tôi làm sao anh quên kìa giọng nói em còn vương vấn anh thì thầm lâu đó lời đau bên tai vậy là đã nói yêu em là người nói yêu là do anh ấy thơ đường từng là toán là do anh ấy thơ đường từng là toán Anh nói chẳng thể người thương vẫn cách xa mình. Thuyền bay ra khơi đi bên nơi con sóng vô hình, trốn xa xăm trùng thường một hướng vẫn đi. Khi xưa đơn. Em ơi em giờ có đâu, còn anh thì phải lẻ loi thơ sơ. Khi xưa hứa chẳng cách xa, gừng cay mùi mặt chẳng ham lùa la. Hôm nay áo hồng gấm hoa, tình xưa người trả hiến anh thật nhạt. Bây giờ giống như trò đùa, ai yêu thương ai chẳng quan trọng nữa. Này trái tim ơi, xin đừng nhớ mong người dưng nước lã từng yêu hết lòng. Một chữ thương vội lỡ trao cho người, tình yêu thay mới nước mắt lại rơi. Chia tay nhau rồi buồn vương khắp nơi, em đã vứt hết những niềm vui. Chia tay nhau rồi buồn vương khắp nơi, em đã vứt hết những niềm vui. Nếu người xưa mất đi mình không

chiếu lên tim ta những vết hận. Yêu yêu đời mỏi mãi giờ tan vỡ, thôi cũng đành sắp riêng những ngày tháng buồn. Anh dành cho anh tựa như những chiếc lá cuối thu.